Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Hợp lực một trận chiến, Liên Động Thiên chương 4, luận Tiêu Vũ Ninh nói chuyện trình độ, vài phút đối tử đối thủ, cùng hắn đấu võ mồm có thể chiếm thượng phong người tuyệt đối không nhiều. Chủ yếu cũng là ở thế tục giới hình thành tính cách, giao hữu sảng khoái, nhưng đối đãi địch nhân bên trên. Đó chính là một cái khác hắn. Hắn nhìn về phía Bạch Vận nói. Của ngươi ba vị này bằng hữu cùng tiểu lỗi đối phó cái kia đen thui cũng không có vấn đề đi. Nơi này nếu là của ngươi sân nhà, vậy chúng ta liền liên hợp một lần, đấu một trận cái kia lợi hại như thế nào? Ta người này a, hết lần này tới lần khác không sợ hắn lợi hại. Hắn càng lợi hại, ta liền càng có hứng thú. Bạch Vận hiện tại mới phát hiện cái này Tiêu Vũ Ninh rất có thể nói a. Hắn cũng không có khách khí. Đối Tiêu Vũ Ninh ngọt ngào cười một tiếng. Đối Lưu Lâm đám người nói, Lâm Nhi, Vũ Hân tỷ, cái kia đen thui người liền giao cho các ngươi. Hắc Lục dù nói thế nào cũng là huyền thiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Chỗ đó nghe không ra đây không phải cái gì tốt lời nói. Mà lại Bạch Vận căn bản không có đem hắn để vào mắt. Đây mới là nhất làm cho người tức giận, hắn lộ ra vũ khí, liền thật nhanh nhào về phía Bạch Vận cùng Tiêu Vũ Ninh hai người. Hét lớn, lại dám xem nhẹ ngươi Lục gia, thật sự là chán sống rồi, không cần ta đại ca xuất thủ, ta liền có thể vài phút ngược hai người các ngươi cái đồ không biết trời cao đất rộng. Tiêu Vũ Ninh gặp Bạch Vận trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bận tâm. Hắn cười nói, không cần lo lắng, các nàng đều không là tiểu hài tử, đều có mình tu luyện đường tắt cùng cơ duyên, ngươi phải tin tưởng các nàng liên hợp lực lượng, không kém bất kỳ ai, các nàng là ngươi tín nhiệm bằng hữu a. Đa tạ Tiêu huynh chỉ điểm, Bạch Vận rất là cảm kích nói, chúng ta cũng tới. Chỉ bất quá không muốn chê ta kéo ngươi chân sau liền tốt. Hắc Lục gặp Bạch Vận cùng Tiêu Vũ Ninh hai người đều không thèm để ý chút nào đem hắn không để. Ý đến, cái này khiến trong lòng của hắn rất là bất đắc dĩ. Vừa mới chuẩn bị đuổi theo, đã thấy sau lưng to lớn băng kiếm rơi xuống từ trên không. Vũ Hân, Lưu Lâm, Hồng Mai, Vũ Nguyên Hạc đem Hắc Lục bao bọc vây quanh. Vũ Hân có phần có mị lực cười một tiếng, đối thủ của ngươi là chúng ta. Chúng ta không phải mặc người chém giết, thật sự là một đống nói nhảm, Lục gia tuyệt đối sẽ không sợ các ngươi. Hắc Lục cầm trong tay huyền thiết trường đao, xuất công kích trước hướng đánh lén hắn Vũ Hân. Băng hệ tu luyện giả đang đánh nhau bên trong chế tạo ra phiền phức biết rất nhiều. Dù sao hắn không thể kháng trụ băng hệ lực lượng pháp bảo. Tốc độ kia cực nhanh, để Vũ Hân bọn người là lấy làm kinh hãi. Ở đây khẩn trương thời khắc, Vũ Nguyên Hạc đột nhiên ra bây giờ tại Vũ Hân trước mặt. Lộ ra ngay cùng Bạch Vận đánh nhau cũng không từng làm đã dùng qua binh khí. Toàn thân óng ánh sáng long lanh thủy tinh trường kiếm. Kiếm này vì dương, còn có một thanh âm kiếm. Cái này Bạch Vận cũng là biết đến. Vũ Nguyên Hạc đã từng là Hợp Hoan Tông trưởng lão. Về sau bởi vì chính mình nữ nhân chết, rời đi Hợp Hoan Tông. Đao và kiếm va chạm, chấn chung quanh phát ra to lớn vang động, Vũ Nguyên Hạc hai ngón đặt ở trong miệng, mặc niệm vài câu khẩu quyết về sau, đối Vũ Hân đám người nói, mau ra tay. Hắc Lục rất rõ ràng sững sờ, thân thể của mình lại vô pháp di động nửa phần, hắn hiểu được, đây là không gian trói buộc thuật pháp, hắn cũng không dám khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên xông ra Vũ Nguyên Hạc bố trí cạm bẫy, nhìn một chút trong tay mình huyền thiết trường đao, thở phì phò nói, thật sự là kém chút vừa ngã vào trên tay của các ngươi. Đã như vậy vậy liền cùng lên đi. Lưu Lâm tại cái này toàn bộ đánh nhau quá trình bên trong phát hiện. Vũ Nguyên Hạc võ kỹ đều là hai người tẩu vị, hắn vội vàng hướng Vũ Hân cùng Hồng Mai mở miệng nói ra ta đến phối hợp khôi lỗi. Các ngươi nghĩ biện pháp tìm cơ hội ra tay. Lưu Lâm có được Dương Càn Nguyên ký ức. Dương Càn Nguyên đã từng là thánh minh quản hạt hạ người trong môn phái. Cùng Hợp Hoan Tông vẫn còn có chút giao tình. liếc thấy phá khôi lỗi Vũ Nguyên Hạc thi triển võ kỹ. Loại vũ kỹ này, là hai người võ kỹ, chỉ phải phối hợp đúng chỗ một chút, phát huy ra lực lượng là thắng đồng cấp đối thủ. Hắn vội vàng cầm kiếm cùng Vũ Nguyên Hạc phối hợp thi triển lên kiếm thuật. Hắn vốn là thân nữ nhi, đối với nữ tử kiếm pháp cũng là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh liền cùng Vũ Nguyên Hạc liên hợp chiếm cứ thượng phong. Ngươi xong, Vũ Hân dùng băng thanh kiếm đánh ra mấy đạo băng đến. Lấy đánh lén phương thức khốn trụ Hắc Lục, ta không phục, bị vây Hắc Lục rất là phẫn nộ kêu lên, kẻ thắng làm vua, kẻ bại khấu. Hồng Mai từ trong ngực móc ra một viên thuốc, thừa dịp Hắc Lục gầm loạn gọi bậy thời điểm cho ăn xuống dưới. Hắn cười đối Lưu Lâm đám người nói, đây là từ thế tục giới lấy được phệ cốt đan. Là ta tìm tiểu phỉ luyện chế địa giai đan dược, kỳ độc vô cùng, chỉ là không biết Vận Nhi bọn hắn đi nơi nào, mà lại cái kia cùng Vận Nhi vừa nói vừa cười nam tử là ai. Lưu Lâm rất là hiếu kỳ nói, hắn là Bạch Vận từ nhỏ đến lớn bằng hữu, cho dù là về sau, Ôn Dịch Tinh sự tình qua đi, cũng chưa bao giờ thấy qua Bạch Vận cùng khác nam tử cười cười nói nói qua. Cái này ta cũng không biết, về phần gia hỏa này xử trí như thế nào, kia cũng chỉ phải bằng Vận Nhi bọn hắn trở lại hãng nói. Hồng Mai lắc đầu nói, ta đi tìm chủ nhân. Khôi lỗi Vũ Nguyên Hạc ném câu nói tiếp theo về sau. Bay thẳng đến không trung biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Hách Tử Long, Bạch Vận, Tiêu Vũ Ninh ba người chiến đấu tại một lúc bắt đầu liền chuyển rời đến nơi khác. Một cái an tĩnh tiểu xâm lâm bên trong, tại yên tĩnh trong bóng đêm, bất kỳ cái gì vang động đều có thể nghe rõ ràng. Hách Tử Long con mắt có chút nheo lại, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi hẳn là cái trận pháp sư kia đi, hư linh cảnh trung kỳ thực lực cũng dám khiêu chiến ta. Thật sự là chán sống rồi, bất quá ta bội phục ngươi dũng khí, chỉ bất quá, Bạch Thổ Thành không cho phép trận pháp sư tồn tại. Là đấy rông dài, muốn đánh liền đánh, đừng mẹ nó nói nhảm, nhân vật phản diện chết bởi lời nói biết nhiều hơn không? Tiêu Vũ Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, mấy cái này nhân vật phản diện nhân vật làm sao đều là la đấy rông dài. Quả thực là bút tích không muốn không muốn, đem phong linh thần ma kiếm lấy ra về sau, phấn đấu quên mình phóng tới cái kia Hách Tử Long. Bây giờ phong linh thần ma kiếm còn chưa từng khôi phục kiếm linh. Nhưng dù sao cũng là thần tộc binh khí lực công kích cũng là cực kỳ cường đại. Hách Tử Long làm sao đều không nghĩ tới một cái nhìn như chẳng ra sao cả gia hỏa. Thế mà còn dám ở trước mặt hắn trong nháy mắt xuất thủ. Hắn theo giơ tay lên lấy ra kim đao, thi triển quỷ mị bộ pháp, vận dụng lấy không gian chi lực. Từng bước hướng phía Tiêu Vũ Ninh chỗ đánh tới phương hướng đi đến. Chặn Tiêu Vũ Ninh một kiếm về sau, lại lấy tốc độ cực nhanh, bổ về phía Tiêu Vũ Ninh thân thể. Một đao thất bại, Bạch Vận đón rơi đao sau quay người đánh lén quá khứ. Lại trực tiếp bị đánh bay, Tiêu Vũ Ninh đã biến mất ngay tại chỗ, đem kiếm cao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Đột nhiên rơi xuống, lại là một cái biến mất. Người kia tại thế giới của mình, thi triển không gian thuật cũng là cực kỳ lưu loát, Tiêu Vũ Ninh trong lòng minh bạch, đối phương là cao hơn Bạch Vận một cái cấp bậc, vẫn còn có chút khinh địch, chỉ gặp Hách Tử Long trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Vận bên người. Tiêu Vũ Ninh thấy thế không tốt, vội vàng kích thích lên nhỏ đồng hồ báo thức, đem thời gian eo hẹp gấp bao khỏa tại Hách Tử Long trên thân. Nói với Bạch Vận, ngươi mau bỏ đi. Tiêu Vũ Ninh gặp Bạch Vận thoát ly về sau, nhảy vào mình thiết trí thời gian lưu bên trong, lại phát hiện không có một ai, liền nghe được có âm thanh truyền đến nói, không gian pháp thuật của ngươi, không khóa lại được nguyên thần của ta, ngoặc kép, hết chương.